Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma của Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Cậu Chí Béo. Ở cái phần trước chúng ta đã thấy cậu Chí đã có một cái màn bắt vong quỷ rất là khủng khiếp ở Quảng Ninh có bãi cháy rồi, và lần này thì chúng ta sẽ xem là cậu Chí Béo của chúng ta sẽ phiêu lưu với cuộc phiêu lưu mới như thế nào. Chúng ta càng ngày thấy Chí Béo càng trưởng thành, bên cạnh đó thì những cái phép của đồng nhân cũng càng ngày càng được hoàn thiện, uy lực cũng càng khủng khiếp, đúng không ạ? Không biết liệu rằng là đến một lúc nào đó thì cậu Chí Béo của chúng ta có thể sánh được với cậu Lãm hay không, thì chắc là đó là một chặng đường rất là dài. Các bạn có thể theo dõi tác giả Trung Kiên để đồng hành với cậu Chí Béo cùng với rất nhiều những tác phẩm khác của Trung Kiên. Liên hệ với tác giả Trung Kiên để join vào nhóm đọc truyện, bởi vì trong đó thì có cả những cái chuyện audio, có những chuyện text mà mình còn chưa lên audio nữa, cập nhật hàng ngày. Mỗi một ngày tác giả đều ra một cái chat mới để cho anh em đọc, thì các bạn có thể vào đọc trước, sau đó review lại cho tôi, nhưng mà đừng spoil quá nhé, để tôi nắm được lộ trình thôi. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và hãy mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn, Găng Gật Xạ Đen, Nụ Bồ Kết. Cái mùa này nó bắt đầu ngoài Bắc lạnh và miền trong nó đang mưa, đúng không ạ? Các bạn đốt cái nụ bồ kết này, nó làm nhà cửa là thanh lọc, thanh mát, thơm tho. Đấy, cái hương bồ kết từ ngày xưa các cụ mình đã dùng rồi. Nó còn có tác dụng trừ tà khử uế, trẻ con khóc vía chẳng hạn, đêm chẳng hạn, rồi là ví dụ mình đi đâu ở cái nơi mà nó không sạch sẽ về thì mình đốt, mình xông nhà nó cũng tốt, xông người mình nó cũng tốt. Các bạn có thể vào shop đặt hàng, nếu như trường hợp đôi khi cái shop nó bị lỗi thì các bạn có thể là vào số đỏ đây để được đặt hàng và tư vấn cùng với free ship. Còn ngay bây giờ thì không mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cậu Chí Béo. Có lẽ là tôi sẽ đọc trong vòng 5 tập. Cậu Chí Béo, Tầm Vong, tác giả Trung Kiên. Kết thúc vụ việc quỷ địa phức tạp của con bé Tuyết, cậu Chí Béo cùng với Tuyết và Phương quay trở lại Hà Nội trong một buổi sáng đầu thu nắng nhẹ. Ngồi trên xe cứ nghĩ ngợi, tuy không thể tiêu diệt được hết lũ quỷ địa và con quỷ Phạm Nhan gớm ghiếc, thế nhưng may là con Tuyết đã được bình an, cũng không xảy ra vấn đề gì cả. Khúc mắc của gia đình nó nhờ qua cơn hoạn nạn này cũng đã được tháo gỡ, cho nên đây có thể coi như là thành công của Chí Béo trong chuyến làm việc âm một mình đầu tiên. Xe taxi chở ba người dừng lại ở ngay đầu con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Khoái. Cả bọn lục tục kéo nhau đi vào trong xóm chợ. Vừa đến cổng đã nghe tiếng của mấy con mụ nhện nhện ở phòng 8. Ngồi dạng háng ra đang ngồi ăn lạc luộc, cười hô hố với nhau. Mấy con âm binh thì đang túm tụm ở chỗ cây nhang, hít hít hà hà, trông như mấy con nghiện đang ngáp đá. Vừa nhìn thấy cậu thì hò reo chạy ảo ra đón. Thằng cô Tún nhảy lăng xăng lớn sớn, loáng thoáng còn nghe tiếng của bà Bích ở chỗ cuối sân. Đại ca, đại ca về rồi, chúng mày, chúng mày. Ý, cậu Chí lên rồi. Em chào đại ca. Em đứng đây từ chiều. Con Phương đang đi sát với cậu Chí, nghe tiếng của bà Bích thì đứng dịch sang một tẹo. Suốt từ hôm qua đến giờ nó cứ quấn lấy cậu. Trải qua sự việc ở nhà con Tuyết, thái độ của con Phương khiến cho cậu Chí cảm thấy hơi lạ. Con Tuyết thì trông vẫn có phần mệt mỏi, nheo mắt nhìn vào sân xóm chợ, nó tỏ ra ái ngại khi thấy ánh mắt của mọi người đang xăm soi. Mấy con âm binh cũng mừng lắm, nó chạy tới khiến cho luồng âm khí lạnh lẽo thổi vào. Hai đứa con gái đi bên cạnh rùng mình. Cậu phải ra hiệu cho chúng nó đứng ở đó. Cậu sợ con Tuyết cơ thể của nó chưa khỏe, dễ bị nhiễm âm. Bà Bích vội vàng bước tới. Bà hớt hải vừa đi vừa nói, không biết có chuyện gì, nhưng xem ra là sốt sắng lắm. Chị ơi, ôi dồi ôi, chị ơi, chị đây rồi, chị đây rồi. Ôi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. bác cứ mong cậu tử cũng qua dở đấy. Ồ, thế bác Bích, bác có chuyện gì thế? Thấy bà Bích như vậy, cậu Chí tò mò. Con Phương trông thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình và con Tuyết như vậy, thì nhanh trí đẩy con Tuyết về phòng. Hai đứa cũng vẫy vẫy tay với cậu. Con Tuyết cúi gằm mặt, bước đến phòng số 13, còn không quên liếc gửi cho cậu một ánh mắt xao xuyến đầy cảm ơn. Bây giờ cậu mới hỏi bà Bích. Bà Bích vội vàng kéo cậu Chí ra một chỗ. Mấy con yêu nhện nhện phòng 8 thì ào vào bên phòng 13 để hỏi thăm. Thế nhưng con Phương đã đóng sầm cửa một cái. Mấy ông Bách Khoa thì sán lại chỗ cậu Chí và bà Bích để hóng hớt. Thế làm sao? Ôi, có chuyện nhờ cậu đây. Ở quê nhà tôi ấy, ở bên Bắc Linh ấy, có chuyện lớn rồi. Sao cơ? Bắc Ninh. Cậu Chí nghe bà Bích nói thì nghiêng nghiêng đầu. Có chuyện cần nhờ. Cái bà này hay thật đấy. Nhờ cái gì mà nhờ? Vừa mới chân ướt chân ráo lên tới nơi, còn chưa cả kịp khoe chiến tích với bọn thằng Cú Tún, còn chưa cả uống cốc nước mà đã nhờ mới trả vả. Con đang mệt bỏ bố đi đây này. Thoáng nghĩ trong đầu thôi, thế nhưng cậu vẫn cười cười, giả vờ quan tâm. Bà Bích rút điện thoại tìm số của một ai đó, vuốt vuốt, vừa kể cảm giác đúng là có chuyện quan trọng đấy. Ờ, chuyện là như thế này, gay lắm. Ở quê bác, hôm bác nhận điện thoại của đứa em gì ở bên Bắc Linh ấy, thằng cháu ruột của bác, nó chết cách đây 35. Hôm qua đứa em gọi điện bảo nó mơ thấy thằng con trai về đứng ở ngoài cổng lúc 3 giờ đêm. Thấy nó bảo là thằng cu con trông lạ lắm, nó không vào nhà mà cứ đứng nhìn chòng chọc rồi bỏ đi. Lúc tỉnh dậy sợ quá, lửa đêm rạng sáng nó gọi điện cho bác, nhờ bác tìm thầy ở trên Hà Nội về xem thử xem gia đình đi gọi hồn thằng cu suốt đấy. Cuối năm nay sang cát bốc mộ đấy. Mơ thấy con về cơ à? Thế cũng bình thường cơ mà. Nhưng bà Bích nói đến đây, đoạn liếc sang bên mấy thằng Bách Khoa. Cả ba thằng này đang đứng vảnh tai hóng hớt, bà phải đuổi chúng nó mới chịu giải tán. Khi chỉ còn lại hai bác cháu với năm con âm binh, bà Bích vẫn đưa ánh mắt dè chừng, dường như bà cũng không muốn lộ chuyện cho bất kỳ ai nghe. Bà khẽ thì thầm vào tai cậu Chí. Nhưng mà lại cậu, chứ mà thằng cu con nó không bình thường đâu cậu ạ. Trông dáng vẻ nó thế nào nhỉ? Trông nó ghê lắm. Nó mặc quần áo đen xì xì, nó đứng nhìn vào nhà mà ánh mắt nó độc địa lắm cậu ạ. Thế cơ à? Thế sao nữa? Cậu Chí liếc mắt nhìn sang mấy con âm binh. Bà Bích vừa nói, tay bà vẫn vuốt vuốt điện thoại. Cái điện thoại tút dài từng hồi, độ vài giây sau thì có tiếng đáp trả. Đầu dây bên kia có lẽ là cô em gì của bà Bích. Cậu Chí đoán như vậy. Bà Bích giới thiệu qua loa một hồi, rồi nhường máy cho cậu trực tiếp nói chuyện. Giọng nói sụt sịt vang lên. Alo. Dạ, lại cậu ạ. Chào cô. Tiếng của người đàn bà bên kia vừa lo lắng vừa não nề khiến cậu Chí tự nhiên trùng xuống. Nghe cô này giới thiệu tên là Bình, kém bà Bích 5 tuổi. Cậu Chí cũng không rông dài, đi thẳng vào vấn đề, hỏi chuyện giấc mơ. Cô Bình cũng kể một chàng tuốt tuần tuột. Cô Bình vừa kể vừa thở dài. Cô biết là có lẽ chị mình giới thiệu thì hẳn phải là thầy giỏi. Cậu Chí biết cô Bình cũng đang suy nghĩ nhiều đến thằng con trai. Lũ âm binh lúc này cũng vảnh tai nghe ngóng. Lại thầy, chuyện nhà tôi thì chắc là chị tôi cũng nói qua với thầy rồi. Từ hôm qua đến giờ tôi mất ăn mất ngủ thầy ạ. Thôi thì đường xa xa xôi, mà hữu duyên thì biết được cậu. Chỉ mong cậu ra tay giúp cho chứ, gia đình tôi cũng không biết phải ra làm sao. Thằng con trai tôi, cháu nó chết cũng được 35. Từ đận đó đến giờ tôi có mơ mộng gì đâu. Thế mà đêm hôm kia lúc 3 giờ sáng nó về. Trông nó quái dị lắm. Nó nhìn vào nhà một lúc gầm gầm rồi nó đi đấy. Cậu Chí gật gù. Cái này thì cháu cũng được nghe rồi. Còn gì nữa không? Dạ, lạy cậu. Thực thì không phải là vì giấc mơ đó mà tôi muốn tìm thầy tìm thợ đâu. Tính ra từ lúc nó chết đi đã qua 2 cái rỗ rồi. Nhưng mà nhá, năm nào bát hương gia tiên nhà tôi cũng bốc cháy phừng phừng ấy. Bát hương của nó, hương cứ cháy được một lửa thì tắt. Tôi có đi gọi hồn mấy lần mà thế bảo là vong không về được. Mấy thầy cũng lắc đầu, rồi cũng chả nói ra được nguyên nhân đấy. Năm nay chuẩn bị sang cát bốc mộ cho nó. Hồi nó chết thì đợt ấy nhà cũng định đem đi thiêu, nhưng nghĩ thương nó chết trẻ, khi sống thì thằng bé nó sợ lửa, cho nên là nhà đem đi chôn. Đến đêm mơ thấy nó về như thế thì tôi lo quá. Mặt nó còn có cái gì trông sợ lắm cậu ạ. Thế mặt có cái gì? Cô thấy cái gì? Dạ đây cậu, trên mặt nó tối quá tôi lo mà không rõ, nhưng mà trông cứ như là gân máu ấy. Hay là trông như chữ tàu ấy cậu ạ. Cũng màu đen vằn vẹn như là cái mạng nhện ấy. Cậu Chí nghe bà Bình nói đến đây thì im lặng. Cuộc nói chuyện với bà Bình, bà Bích đứng bên cũng tường tận. Hai bác cháu nhìn nhau, khuôn mặt đầy phức tạp. Linh tính cho cậu Chí Béo biết đây là một việc không hề đơn giản, chỉ là một giấc mơ. Thứ nhất là vong chết trẻ, đã qua 2 cái rỗ rồi mà cứ đến ngày rỗ là bát hương cháy, hẳn là vấn đề tâm linh. Đã vậy bát hương của chính vong thì lại còn tắt. Dựa vào những lời kể của bà Bình thì tự dưng cậu Chí băn khoăn. Đoạn cậu vẫn phải trấn an. Thôi thế này nhá, cháu như cô nói là hữu duyên, cháu nhận lời giúp. Nhưng mà phải đến cuối tuần thì cháu mới giúp được. Bởi vì tuần này cháu có bài kiểm tra hết học phần. Việc của nhà cô nó không đơn giản, cháu phải về tận nơi soi thì lúc đó mới kết luận được đầu đuôi sự tình. Cơ mà nhìn bộ dáng vong dữ như thế thì tạm thời gia đình đêm hôm đừng có đi ra ngoài nhé. Cháu dặn cô này, nửa đêm mà nghe có tiếng gọi ấy, hoặc là có mơ có mộng thấy con trai ấy, tuyệt đối là không ư không hử không thưa không gửi gì nhé. Cũng không mở cửa đi ra nghe chửa. Vụ này lằng nhằng lắm, cô chú phải hết sức cẩn thận, kẻo rồi gánh họa đấy. Bà Bình đầu dây bên kia thì hoảng hốt. Ôi, dạ ý cậu là dạ vâng. Tôi hiểu rồi ạ. Dạ lạy cậu, dạ đội ơn cậu quá ạ. Cậu Chí trao đổi thêm vài câu rồi trả máy cho bà Bích. Trong đầu của bà Bích lúc này là hàng loạt những câu hỏi. Cậu Chí cũng lẩm bẩm, bởi không rõ nguyên nhân tại sao vong tìm về với bộ dáng dữ tợn là lý là thế nào. Cậu đã dặn dò như thế bởi vì cậu sợ là vong nó bắt người. Thường thì vong về mà dữ, hẳn là vong có oán, hoặc có khi là gia đình không khéo lại phạm vào trùng. Trùng này nó không bắt ngay đâu mà nó trùng đảo. Người ta bảo là trùng tang có khi 49 ngày bắt, 100 ngày bắt, nhưng cũng có trùng đến 3 năm nó mới bắt một lần. Dù sao thì cũng phải về tận nơi. Thôi được rồi, thế tuần sau bác Bích dẫn cháu về đấy xem nhé. Bà Bích thấy cậu nhiệt tình như vậy thì rối rít cảm ơn. Bà chọn cậu gửi gắm vụ này bởi vì trình độ của cậu thì bà đã tận mắt chứng kiến. Sau cái vụ thằng cu nó nhập vào Dũng Bách Khoa thì bây giờ cậu Chí như là idol của cái khu này á. Đã thế còn là cháu ngoại của ông thầy Long Béo. Thế nên trọng lượng của bà Bích, trọng lượng của cậu trong mắt của bà Bích nó cũng phải như cân nặng của cậu vậy. Hai bác cháu đứng ngoài sân trao đổi thêm một hồi. Sau đó cậu Chí xin phép về. Suốt chặng đường từ Quảng Ninh lên đây, cậu mệt mỏi rã rời, muốn đánh một giấc đã. Chuyện của nhà bà Bình mấy hôm nữa sẽ xin phép bàn sau. Mấy con ông Bình lập tức nhào nhào xúm vào hỏi chuyện. Cậu Chí vào trong phòng mới kể lại đầu đuôi. Bà Bích đứng ở bên ngoài nhìn vào thấy cậu đang ngồi nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng cậu lại cười hành hạch, tựa như là quanh cậu đang có nhiều người lắm. Bà tự nhiên gai hết cả người. Ôi giời ơi, đúng là cậu là mắt lửa người vàng, cậu đang nói chuyện với thần với thánh đấy. Cả bọn đang cười nói luyên thuyên với nhau thì có tiếng thằng Sọ Dừa khóc lên chu chéo như con mèo. Ngay khi tiếng khóc của nó cất lên, tự nhiên cậu cũng nổi cả gai ốc, quay phát sang nhìn. Qua cánh cửa khép hờ thì thấy nó bay là cứ như là cục máu. Loáng thoáng ở ngoài sân là bóng dáng của bà Bích đang đi về phía cánh cổng của xóm trọ. Thằng Sọ Dừa gào khóc, tiếng khóc của nó làm cho bầy chó cảnh ở mấy nhà xung quanh cũng sủa lên nhấm nhằng. Cậu Chí bịt tai lại bởi cái âm thanh này nó quái dị lắm. Cậu quát: "Thằng kia, mày im cái mồm đi xem nào." Thằng cu Tún bay vọt tới bịt mồm thằng cu Sọ Dừa. Con mụ quỷ Thọt Thọt cũng bỏ tới như là con thạch sùng. Mụ cốc đầu cho nó mấy cái, thằng bé mới im. Mấy con âm binh nhìn thằng Sọ Dừa mà quát nhặng xị. Cái thằng nhóc quái quỷ này chẳng hiểu sao hôm nay nó nhìn thấy mẹ nó mà nó lại khóc ầm cả lên. Mọi khi nó cũng gặp bà suốt mà có thế này đâu. Thằng cố Tuấn mới giải thích: "Đại ca, anh không biết, từ hôm anh đi, đệ phát hiện ra khả năng đặc biệt của nó. Mỗi một lần nó khóc á, những người ở gần đau hết cả đầu. Lúc mẹ nó đi là nó khóc, em phải dỗ mãi nó mới lín. Thằng này oán khí chưa tan đâu. Cũng may là nó cũng hiểu tiếng người đấy. Mỗi một lần nó khóc, em ra em quát là nó thôi đấy. Này, mà mấy thằng đệ Thọt Thọt lắc lắc ạc ạc của em cũng nhiều phép lắm. Hôm trước lúc anh đi Quảng Linh thì con quỷ Phạm Nhan mà gặp bọn em, không khéo bọn em vật chứ nó chết. Bọn em quyết rồi, từ giờ 6 anh em sẽ lập thành một tổ đội bắt quỷ." "Cái gì cơ? Ý mày nói là gì cơ?" "Tổ đội bắt quỷ." Ý mày là giống như là cảnh sát bắt tội phạm ấy, bắt quỷ." "Ôi, tao lạy mày đấy. Chúng mày cũng là quỷ mà. Thế thì quỷ lại đi bắt quỷ à?" "Ừ thì quỷ cũng có 7 loại quỷ chứ." Cậu Chí nghe thằng cô nó nói xong thì quay sang nhìn đám âm binh. Bọn kia cũng gật gật gù gù. Quả thực là cậu cũng cảm thấy khó hiểu. "À, để xem nào. Biệt đội bắt quỷ đi, nghe cho nó hay. Biệt đội bắt quỷ nhá. Cứ thế nhá." Còn đang nói chuyện với mấy con quỷ thì có tiếng con gái cất lên. Cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn sang. Là tiếng của con Tuyết. Nghe thấy tiếng con Tuyết, cậu Chí Béo phất phất tay liền xua hết tất cả bầy quỷ đi. Lũ quỷ nhìn cậu cười choe choé, rồi hóa thành làn khói bay phút ra bên ngoài cửa. Con Tuyết mấy hôm nay sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Cậu Chí thấy nó đang hớn hở bước sang. "Này, này, thế không ngủ à? Đi đâu? Này, sao lại kéo người ta đi đâu đấy? Ơ kìa. Không kịp để cậu Chí hiểu gì, hai đứa chúng nó mỗi đứa đã khoác tay một bên. Cái mùi nước hoa nhẹ nhẹ của con gái làm cho cậu đỏ chín cả mặt sao xuyến. Chúng nó tỏ ra thân thiết lắm. Dường như những ngày vừa rồi ở nhà con Tuyết, chúng nó dường như đã trở thành những người bạn thật sự gần gũi. Con Phương thậm chí còn nghiêng đầu vào vai cậu một cách tự nhiên, khiến cho cậu vô cùng bối rối. Người cứ run lẩy bẩy hết cả lên. Cậu Chí hỏi chúng nó tại sao lại đi chợ là như thế nào. Người ta mới về còn đang mệt ơi là mệt, còn đang muốn ngủ một giấc đây. Thì bị con Phương véo nhẹ vào tay một cái. Nó nói là hai đứa chúng nó muốn cảm ơn cậu Chí. Con Phương bảo là hôm nay chúng nó sẽ bao cơm cậu. Muốn ăn cái gì thì ăn, ăn bao nhiêu cũng được. Không cần phải nghĩ đến tiền nong. Cậu Chí nghe nói mà tự nhiên run run lên. Thế thì thế nào? Nó trả lời là nếu như cần thiết đó, thì từ giờ sang bên phòng chúng nó mà ăn luôn cũng được. "Ơi, thế lại là thế nào?" "Thì là ăn cơm chung ý, là góp gạo thổi cơm chung ý." Cứ như vậy chúng nó lôi kéo nhau. Cậu Chí ngờ ngờ ngác ngác. Quả thực là cậu bất ngờ lắm. Thái độ của hai đứa chúng nó thay đổi 180 độ. Tự nhiên thế này làm cậu ngại. Hai đứa con gái rủ cậu sang bên phòng ăn cơm thế này thì nó ăn xong liệu nó có ăn luôn cả mình hay không? Cậu Chí đi ở giữa. Một bên là em Tuyết mặc cái áo hai dây màu đen, quần nỉ thì bó nít nền nệt núp nồm nộp, tóc buộc cao, một bên là em Phương, mặc váy xòe ngắn lộ vai, tóc xoăn để xõa, đang khoác lê tay. Tự nhiên làm cậu ơ kìa Chí, sao tự nhiên người cứ lom khom thế, đứng thẳng lên xem nào. Phương này, cứ thế chúng nó cứ khoác vai cậu đi, cứ như là đôi tình nhân vậy. Cậu Chí để ý lúc nãy con Tuyết bước sang phòng cậu thì cũng cười. Thế nhưng từ khi thấy con Phương khoác tay của cậu, thấy có vẻ con Tuyết hơi miễn cưỡng. Nàng không túm lấy tay áo của cậu nữa mà chỉ đi bên cạnh. Thái độ như vậy, có lẽ cũng đã hiểu rồi. Từ lúc từ Quảng Ninh lên, cậu để mặc cho con Phương nó muốn gần gũi thế nào cũng được. Tuyết này, Tuyết khỏe chưa? Mình, bạn, gọi là em cũng được, anh hơn bọn em 2 tuổi. Con Tuyết chưa kịp trả lời thì con Phương đã nói chen vào. Con Tuyết sau đó cũng nói qua tình hình, coi như là đã ổn. Cậu cũng thôi mặc kệ, cả ba đi ra ngoài chợ. Đây là khu chợ Thanh Trì, một khu chợ nổi tiếng với cái món bánh cuốn Thanh Trì chứ danh. Tới nơi đã tấp nập người mua kẻ bán, những cửa hàng cửa hiệu, những quầy thịt cá, hải sản, đồ cũ, đông đúc. Cậu Chí cảm thấy cũng hay, bởi vì từ khi sang đây ở thì cậu cũng chưa từng đi chợ bao giờ. Con Phương kéo cậu Chí xào vào hàng thịt lợn. Trưa nay ăn sườn xào chua ngọt nhé. Nó tỏ ra rất khéo léo, chọn lấy mấy dải sườn non, rồi bảo chị bán hàng chặt ra thành từng khúc một. Trông thấy cậu Chí béo đi cùng với hai cô gái xinh đẹp thì bà chị cứ tủm tỉm cười, lại còn khen cậu này rõ là phốp pháp đẹp trai, tốt số thế. Cậu Chí đỏ bừng mặt, bối rối rút ví. Con Tuyết liền gàn để nó thanh toán, bảo là từ giày trở đi cậu không phải lo cái sự ăn sự uống. Tự nhiên bà chị cười khí khí. Này, này chị bảo này, không khéo á, rồi cậu chả còn phải lo cái sự ngủ ấy chứ nhờ. Cậu Chí béo nhìn hai đứa con gái đang lôi húi chọn đồ mà nghĩ trong đầu. Chết cha, không khéo ông Bảy lại vung tay ban phép độ duyên cho mình rồi. Chết cha. Lúc đi qua sạp bán vàng mã, con Phương đang díu dít như là con chim di, bỗng nhiên dừng lại, rời tay cậu Chí. Chí béo ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau, giữa ban ngày ban mặt, thấy con Phương đang đứng nhìn chăm chăm vào quầy vàng mã, rồi bỗng nhiên nói một câu vô vơ. Cậu Chí thì ngơ ngác, còn con Tuyết thì chẳng để ý, bởi cứ vừa đi vừa bấm điện thoại. Này, sao cái đứa bé kia nó ăn mặc lạ nhở? Cậu Chí khó hiểu. Ở chỗ quầy bán vàng mã của bà già bên đường, thấy lỉnh kỉnh nào là quần áo voi ngựa hình nhân các loại, làm gì có ai đang mua sắm gì đâu. Chỉ có duy nhất bà già chủ hàng đang ngồi gật gù têm dầu, đôi mắt mờ đục, lim dim nghe đài. Thế mà con Phương cứ đứng đó nhìn cau mày, thậm chí còn rút cái ví lấy ra một tờ tiền. Nó tiến lại chỗ sạp vàng mã, vừa đi vừa nói. Chí béo dùng mình như nhận ra điều gì đó, liền vội vàng đưa tay lên quét ngang trán. Trong khoảnh khắc ấy, chí béo vội vàng chạy lên túm tay con Phương kéo lại. Con Phương vẫn cứ lẩm bẩm: con nhà ai mà ăn mặc rách rưới thế, lại đứng ở đường ở chợ thế này. Ra đây chị cho tiền này. Ra đây chị cho tiền. Phương, Phương, đứng lại. Chị béo nắm chặt lấy tay con Phương, nói to, khiến cho con Tuyết mới giật mình. Bà già bán hàng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Trong con mắt thứ ba của chị béo đã nhìn thấy một hình ảnh quái dị. Chỗ đồ mã trẻ con toàn là quần áo và mấy thứ đồ chơi bằng giấy, bây giờ đang có một cái bóng nho nhỏ. Cái bóng ăn mặc rách rưới, tóc tai xõa bết, ngồi ở ngay chỗ gốc cây, khoanh tay nhìn con Phương đăm đăm. Con Phương lúc ấy cũng giật mình. Không lẽ là Phương nhìn thấy vong à? Đứa bé gái kia bước tới, chị béo vội vàng túm lấy tờ tiền trên tay của con Phương, thảy xuống dưới đất, rồi kéo con Phương đi ngay. Ok anh, sao thế? Em nhìn thấy nó rồi à? Chị béo trầm giọng. Sao anh? Chí Béo vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái bóng đứa bé kia là một vong ma đói. Nó ngồi xuống ngay chỗ tờ tiền mà Chí Béo vừa vứt, rồi biến mất. Còn Phương nhìn lúc này cũng sững sờ. Chí Béo cũng sững sờ, nhưng không phải vì cái vong kia, mà là vì nhận thấy hình như là con Phương bắt đầu có những biểu hiện lạ. Con Phương trông thấy đứa bé kia biến mất, nó có thể nhìn thấy vong hồn. Con Tuyết nhìn cả hai người bằng ánh mắt dò xét, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Cả đám lại tiếp tục đi. Chí Béo cau mày. Anh Chí ơi, đứa bé đó sao lại... Em đừng có hỏi, cẩn thận nó theo đó. Vừa rồi là em nhìn thấy ma đấy. Chỉ một câu nói của Chí Béo làm cho con Phương tay chân bủn rồn. Lúc về đến xóm trọ thì thấy trong xóm ầm ĩ, ở phòng số 2 mọi người tập trung đông nghịt. Hay là hôm trước mình đã khai nhãn cho con Phương rồi để lại di chứng. Chí Béo cứ thế vừa đi vừa không để ý ở trong xóm trọ. Thường thường thì người được khai nhãn tạm thời chỉ sau vài tiếng đồng hồ mắt âm sẽ tự đóng. Thế nhưng con Phương thì hình như mắt âm nó mở ra luôn, hoàn toàn có thể nhìn thấy những thứ thuộc về cõi tâm linh. Ngó sang bên ấy, chỗ phòng số 2 thì thấy mấy lão bách khoa, mấy mụ nhền nhện ở phòng số 5, số 6 đang nói cười ầm ĩ. Ở trong phòng, anh Trường đang ngồi nói chuyện cùng với cặp vợ chồng. Lại thêm cả một đống đường sữa bánh trái. Cậu Chí kêu lên. Ồ, anh Trường. Chí à, Chí Mập. Hai anh em gặp nhau chẳng ai bảo ai, cứ thế bước tới. Hóa ra anh Trường đã xuất viện. Mọi người tụ tập hỏi thăm sức khỏe của anh Trường, thì cũng vừa lúc cậu Chí về. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Tuyết và Phương. Anh Trường thấy cậu đi cùng với hai con em xinh đẹp thì hắng giọng. Cậu Chí hỏi anh tình hình thế nào. Anh khỏe, có sao đâu. Gớm, ăn uống vài bữa tí rau tí bún là lại như vơm ấy mà. Yên tâm đi. Chí Béo gật gật gù gù. Anh Trường vỗ vai Chí Béo. Này thằng nhóc, anh mới đi mấy hôm mà mày đã trở thành idol của xóm rồi. Này, hai con bé này đáo đẻ đấy. Thế mà định tới bà à em? Anh vớ vẩn, bạn bè thôi. Thì bạn bè thì cũng bẹn bà, tí rau tí bún đi bà. Hơn nửa tháng gặp lại anh Trường khiến cho cậu Chí vui lắm. Vết thương ở đầu anh cũng đã dần lành. Mấy thằng đánh anh cũng bị tạm giam, chờ ngày xét xử. Dường như từ hôm đó đến giờ, anh và cái Dung ở phòng 8 cũng tự nhiên thành một đôi. Chí Béo cũng yên tâm. Vụ việc mình cứu anh Trường thì thực tình cả xóm vẫn chưa phát hiện ra. Độ một hồi sau thì ở bên phòng 13, tiếng Phương Tuyết vừa nấu cơm vừa nói chuyện khúc khích, kèm theo đó là mùi sườn rán thơm nức mũi bay sang. Chí Béo từ biệt mọi người về phòng, thay bộ quần áo cho thoải mái rồi cũng sang phụ hai người đẹp, góp gạo thổi cơm chung. Để lại ở đằng sau, mấy lão bách khoa cùng với anh Trường dòm dòm. Uầy, ai ngờ cái thằng Mập trông nó hiền hiền như thế mà nó rõ là cao tay nhỉ. Uầy, đập hít một lúc cả đôi câu ạ. Uầy, được thế nhỉ. Cơm nước xong xuôi ở bên kia, con Tuyết dọn bát đũa, con Phương thì thay bộ đồ ngủ khoét rộng thùng thình, bê đĩa thịt bò xào hoa thiên lý thơm phức. Chí Béo vừa nhìn mà nước dãi nước rớt cứ thè lè cả ra, không biết là vì đồ ăn ngon hay là cái gì ngon khác. Anh có uống bia không? Con Phương vừa đặt đĩa thịt bò xuống vừa hỏi. Chí Béo bấy giờ còn đang ngồi nghẹt mặt ra, quả thực là không thể tin được. Đến khi con Phương nó mặc bộ này mới thấy nó ông này nở phết. Mấy hôm trước thì toàn là kín cổng cao tường, mình cứ nghĩ uống gì cũng được. Uống. Chí Béo bối rối ngồi bưng bắp cơm mà không dám gắp. Anh, vừa nãy làm sao đứa bé đó? Câu hỏi của con Phương kéo Chí Béo trở lại thực tại, nhớ đến tình huống vừa nãy ở sạp vàng mã. Hôm trước, sau khi được Chí Béo mở ra mắt âm để cho nhìn thấy con quỷ đỉa, cho đến khi trông thấy màn tác pháp ở nhà con Tuyết, con Phương cũng đã biết rất nhiều về thế giới tâm linh. Nó đã được tiếp cận với thứ cõi vô hình. Sau đó, thì lại quay lại bình thường, không gặp vấn đề gì nữa. Chỉ cho đến khi vừa rồi đi chợ mới lộ ra. Chí Béo cũng kinh ngạc. Có lẽ là em đã được kích hoạt con mắt thứ ba rồi đấy. Con mắt thứ ba hả? Con Tuyết nghe hai người nói chuyện thì cũng tò mò ngẩng lên. Bây giờ Chí Béo mới từ từ giải thích lại một lượt. Cậu nghi ngờ con Phương là người mang căn mang số, hoặc là người có khả năng tâm linh rất mạnh, cho nên bắt đầu dò hỏi về chuyện quá khứ trước đây. Cậu Chí hỏi từ bé đến giờ con Phương đã lần nào gặp chuyện liên quan đến ma quỷ, hoặc là trước khi được mở mắt âm dương đã bao giờ được nhìn thấy ma chưa. Con Phương hoang mang lắm, im lặng suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ kể ra một câu chuyện khiến cho Chí Béo nhíu mày. Chuyện tâm linh ma quỷ, em nghe mẹ em nói thì thế bảo em là con cầu tự ấy ngạ. Cái gì? Con cầu tự à? Con Phương gật gù. Chí Béo cũng bắt đầu nghi ngờ. Con cầu tự, xem ra chả có nhẽ là từ đây sao? Những gia đình hiếm muộn hoặc là gia đình đẻ nhiều con gái, người ta thường tìm cách đi xin con cầu tự, đi cầu chùa triền điện phủ, chỉ mong lấy một mụn con trai nhằm nối dõi. Cậu Chí hỏi cụ thể như thế nào thì được biết ở nhà con Phương có mấy anh chị em. Con Phương là chị lớn, trước kia bố mẹ hiếm muộn mãi, cho nên mỗi một lần đi chùa đi đền ở đâu, bà cũng chỉ cầu xin được ban cho một đứa. Một thời gian sau bà có chữa, đẻ ra thấy con Phương là con gái. Lúc đầu cũng không nghĩ con Phương là con cầu tự gì đâu, cho đến khi bất ngờ đẻ tiếp thêm một thằng con trai nữa. Sau đợt ấy gia đình có đi lễ thì bất ngờ có một bà thầy nhìn con Phương chăm chăm, bà bảo con Phương nặng âm lắm và là con cầu tự, chứ chẳng phải là con của bố của mẹ. Lúc đầu bố mẹ nghe xong thì ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng quá bất ngờ. Bà thầy có dặn mẹ là phải đi trả lễ, mẹ cũng làm đàng hoàng ở chùa Hương. Cơ mà đợt đó, đến đâu bà ấy cũng khấn, cũng xin, cho nên cũng chẳng nhớ hết được là mình thực sự xin con Phương từ chùa nào phủ nào. Từ lúc đẻ ra cho đến nay thì con Phương vẫn bình thường, chỉ có chuyện thi thoảng mơ thấy một vài giấc mơ kỳ lạ, còn đâu thì cũng như biết bao nhiêu là người khác. Cậu Chí tò mò lắm, hỏi con Phương hay mơ thấy gì. Kể cho cậu, con Phương bắt đầu. Em mơ thấy mình chết đuối anh ạ. Cái gì? Chết đuối á? Cậu Chí Béo đang định cho miếng sườn lên miệng thì lại giật mình. Trên mặt của con Phương hoang mang. Con Phương kể lại. Cũng thường xuyên. À không. Kiểu nó mơ hồ ấy anh. Em cũng chả đếm được là em mơ thấy bao nhiêu lần. Cơ mà từ bé em đã mơ thấy rồi. Khi ấy em còn chưa biết gì cả. Nhưng mấy năm gần đây lớn em để ý, giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại ấy. Em mơ thấy mình đang ngồi trên thuyền thì ngã xuống một cái ở con sông rộng lắm. Dưới đó có rất nhiều xác người trôi lập lờ. Có cái gì kiểu như là cái phủ điện theo lối ngày xưa. Bên trong có người mặc áo đen, tóc dài, trông gớm lắm. Rồi em cũng trôi nổi bập bềnh như là những cái người đó. Có lúc em mơ thấy em đang ở trong phủ điện hầu hạ người áo đen. Có lúc thì em mơ thấy mình bị nhốt ở một nơi lạnh lẽo tối tăm lắm anh ạ. Cậu Chí hoang mang. Giấc mơ của con Phương quả thực là không đầu không cuối. Thường một giấc mơ xảy ra chẳng phải là ngẫu nhiên, bởi vạn sự đều có nguyên do của nó. Một là sự mong muốn, hai là điểm báo, hoặc có khi là những phản chiếu của ký ức trong quá khứ, hoặc có khi là của tiền kiếp. Cuối cùng thì rất có thể đó là một sự báo hiệu một điều gì đó chuẩn bị xảy ra. Từ những lời con Phương kể, cậu Chí thoáng lo lắng. Giấc mơ này không phải một lần, nó cứ lặp đi lặp lại, càng chứng tỏ nó có liên quan đến tương lai hoặc là quá khứ của con Phương. Thấy con Phương băn khoăn, cậu định diễn giải, nhưng lại thôi, cứ để trấn an cho nó khỏi nghĩ. Cậu cười, chắc là hồi bé em hay xem phim, cho nên là em nằm mơ thôi. Con Tuyết cũng gật đầu, đúng rồi đấy. Mày hay mơ mộng vớ vẩn rồi cả nghĩ đấy Phương ạ. Con Phương im lặng, nhưng cậu Chí biết nó vẫn cứ đăm đăm suy nghĩ về điều này. Thực cậu cũng không biết phải luận giải giấc mơ này như thế nào. Thôi thì cứ bông đùa như vậy. Mấy người vừa ăn uống vui vẻ trò chuyện, cậu Chí dần dần cũng đỡ bối rối. Ăn đi xem em có ngon không? À không, em nấu có ngon không? Chí Béo đỏ hết cả mặt. Ngon, ngon, em ngon. Không, em nấu cơm ngon, ngon. Cho đến khi uống đến 3-4 lon bia thì mọi người cười nói luyên thuyên hết cả. Con Phương bây giờ đã say đến độ ngắc ngớ, nó nằm nhoài cả ra. Con Tuyết thì cười khúc kha khúc khích, thấy bạn đã say. Con Tuyết thu dọn mâm bát, loạng choạng bê mâm đứng lên. Lúc đi đến cánh cửa phòng định rút chốt, loay hoay thế nào chồng bát nghiêng lệch sang một bên. Chí Béo đang loay hoay xỏ dép, thấy chồng bát sắp rơi thì tá hỏa. Ô kìa, Tuyết, cẩn thận. Theo bản năng, bàn tay đỡ lấy cổ tay của Tuyết đang bê mâm từ đằng sau, khiến cho cô nàng đang nói gì đó chợt im bặt. Mùi hương từ cổ của Tuyết tỏa ra phảng phất. Từ sau gáy của cô nàng thấy có cái nốt ruồi lấp la lấp ló, là cái nốt ruồi son ẩn hiện sau những sợi tóc gáy quyến rũ. Những sợi tóc mềm mại trên làn da trắng như trứng gà bóc, làn da lại còn lấm tấm mồ hôi, đâm ra làm cho Chí Béo cảm thấy nó rất là. Chí Béo cứ thế đỡ tay con Tuyết từ đằng sau mà mắt chốt tròn. Lúc chạm vào thì thấy tay con Tuyết nó mềm lắm. Cô nàng bị áp sát từ phía sau thở hổn hển, vừa lúc con Phương nằm ở trên nền nhà ú a ú ớ. Cô nàng say quá, thở phì phì, làm cho Chí Béo mới giật mình lùi lại. Anh xin lỗi. Con Tuyết không nói gì cả, nàng nhanh chóng mở cửa đi thẳng ra chỗ bể nước. Ở phía sau Chí Béo cứ thế mà nghẹt cả mặt. Chết rồi. Cứ thế đảo mắt nhìn sang bên con Tuyết, rồi lại nhìn sang bên con Phương. Thế này thì là cứ đứng tần ngần một lúc. Bấy giờ cả xóm đã đóng cửa. Chí Béo bấy giờ mới hắng giọng xin phép đi về. Lúc về đến nhà suy nghĩ vẩn vơ, một cơn gió ùa vào bất chợt. Đại ca. Đại ca nghĩ gì mà cứ ngồi cười hành hạch thế? Giọng của thằng cô Tún cất lên. Thằng ôn con này lắm chuyện, trong đầu người ta đang tưởng tượng. Thế mà cậu Chí biết tổng là thằng ôn nó đã nhìn thấy cảnh vật ở cửa phòng 13 lúc nãy. Bây giờ nó lại đem ra trêu chọc đấy, láo tét thật. Vài ngày sau. Cậu Chí ơi, cậu Chí, thế đã xong chưa đây? Dạ, đây, cháu đây rồi, cháu đây rồi. Qua mấy hôm từ sau vụ việc trở lại Hà Nội, hôm nay đã là ngày thứ 7. Đến cái hẹn quay về Bắc Ninh, chỗ nhà bà Bình, em của bà Bích. Sắp xếp xong mọi việc, hôm nay bà Bích đánh hẳn xe gia đình đến. Ngồi trên xe còn có cả ông Bửu, chồng bà Bích. Hai vợ chồng bà chủ trọ đích thân lái xe đến xóm trọ trước ánh mắt tò mò của mọi người để đón cậu Chí đi Bắc Ninh. Cứ như vậy, cậu Chí cùng với 5 con âm binh muốn đi cùng. Còn đang loay hoay thì có tiếng còi xe của ông Bửu thúc giục. Cậu đồng trẻ đâu rồi? Nhanh lên xem nào. Đây đây, cháu đây, cháu đây. Khoác cái ba lô to, đóng cửa lại. Mấy con âm binh khoái chí, đứa thì chạy theo cậu, đứa thì bò đành đạch. Có đứa thì đánh đu tòn ten ở trên cái ba lô. Dẫn bọn này theo mà quả thực là cậu Chí suy nghĩ nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên dẫn chúng nó đi tác pháp, không biết là bọn này có giúp ích được gì hay không. Chúng nó cứ suốt ngày chí chóe. Leo lên xe ô tô mà không biết nhét 5 con quỷ vào đâu. Thằng Cu Tún, con Thọt Thọt, con Lắc Lắc, con Ặc Ặc và cả thằng Sọ Dừa. Vừa mở cốp xe cất đầy đồ thì cả lũ nó bay tọt vào bên trong. Cậu Chí nhìn mà thở dài. Ôi giời ơi, mẹ chúng nó ngồi cả lũ như thế này. Bà Bích thì bị một cơn gió thổi qua làm cho lông tóc dựng ngược. Ôi, sao tự dưng tôi lạnh thế ông nhỉ? Ông để điều hòa xe kiểu gì đấy? Cậu Chí cũng chỉ biết cười khổ. Ông chồng bà Bích là một người hào sảng, năm nay ngoài 60, nhưng ông ăn mặc sành điệu trẻ trung. Ông Bửu bật map bản đồ hiện lên màn hình định vị, rồi sau đó từ từ lái chiếc xe đi. À, cậu Chí này, thế dạo này thằng cu con cô nó thế nào? Xe rời đi rồi, bà Bích vừa ngồi trên xe vừa hỏi chuyện. Cậu Chí suýt nữa thì bật cười. Nhớ đến khuôn mặt nham nhở của thằng cu trong cái vụ nhập hồn, cậu cũng không biết nói sao. Đại loại là vẫn khỏe. Nó tốt lắm, nó khang kiện lắm. Bà Bích bấy giờ mới giải thích. Nhà cô Bình là quê đẻ của bà ở phường Hiệp Hòa. Khi xưa phường này là huyện Giang Hiệp thuộc đất Bắc Giang. Sau khi sát nhập vào năm 2025 thì tên quê coi như là không còn nữa. Bây giờ Bắc Giang Bắc Ninh đã trở thành Bắc Ninh mới. Cho nên bà bảo quê là ở Bắc Ninh, chứ thực chất quê bà ngày xưa là ở Giang Hiệp. Cậu Chí nghe thế vậy thì nhíu mày. Giang Hiệp ngày xưa là có thị trấn Bắc Hòa phải không? Ờ kìa, đúng rồi. Sao cậu biết? Cháu có người quen ở trên đó ạ. Ồ thế à? Vâng. Nghe đến quê bà Bích ở đó, cậu Chí trong lòng vui như mở cờ. Bà Bích cũng có hỏi cẩn thận thì cậu Chí cũng chỉ nói sơ sơ, bởi bản thân mới ghé qua vài lần, cậu cũng chưa biết tên đường tên phố, chỉ nhớ là gần cái quảng trường có cái tượng đài to to. Bà Bích bảo chỗ ấy cũng là trung tâm đấy, nhà đẻ của bà cũng giáp với chỗ Việt Yên ấy, khi xưa cũng được đấy. Cứ như thế chiếc xe đi theo hướng Tử Sơn Yên Phong, vòng sang bên vành đai 4. Quê của bà Bích ở huyện Bắc Hòa cũ bây giờ là một vùng quê thuần nông, có thêm nghề buôn làm tóc giả phát triển về sau. Khi xưa bà Bích đi buôn tóc ở trên Hà Nội, quen với ông Bửu, kết duyên vợ chồng rồi cùng nhau ra Hà Nội sinh sống. Nhà bà Bích có 4 anh chị em sống quây quần ở trên đất do tổ tiên để lại. Chỉ có duy nhất bà Bích là đi lấy chồng xa. Vừa đang đi được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại. Alo, chị à, thế chị biết cậu đi đến đâu rồi đấy? Qua cầu Hà Bắc một lúc rồi, sắp về tới nơi rồi. Vâng, em cơm nước gà qué xong cả rồi, chờ mỗi anh chị với cậu về đấy. Là cô Bình gọi, cậu Chí nghe qua thì thấy có vẻ nhà cô Bình cũng là người niềm nở tử tế. Chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên cậu thực sự được người ta đưa rước. Cậu cảm giác mình giống như là một đồng thầy thực sự được người ta kính nể tôn trọng ấy. Nó cũng vui vui sướng sướng. Cho đến khi tới một địa danh gọi là Chùa Bà, xóm chùa, bà Bích bảo chồng dừng xe mua quả bánh. Cậu Chí cũng xuống xe cho thoáng. Ai chà chà, cái làng này phát triển thật đấy. Làng nay đã thành tổ dân phố hiện đại hóa, trông không khác gì những thị trấn nhỏ trước đây. Mặc dù vẫn giữ được đôi ba nét cổ kính, cây đa, giếng nước, sân đình. Lúc còn đang đứng nói chuyện loay hoay thì cậu giật mình bởi thằng cu Tún nó bay vèo xuống mất dạng. Bà Bích vẫn đang trong cửa hàng tạp hóa chọn chọn lựa lựa. Ở trên xe trong cốp cậu còn nghe tiếng bọn âm binh còn đang cãi nhau chí chóe. Cậu chợt thấy loáng thoáng trên đỉnh đầu có tiếng xì xào. Ngẩng lên thì thấy thằng cu Tún nó đang ngồi chồm hổm ở trên đó. Bên cạnh loáng thoáng như có thứ gì đó mờ mờ nhạt nhạt. Quả thực là một cái bóng đang ngồi sát. Này, này, ông anh tên là gì? Tên là gì? Nói đi xem nào. Tao à? Tao là Chột. Tên gì mà lạ thế? Thì người làng này gọi tao là Chột, chứ tên thật của tao là Chuông. Tao ở đây cả trăm năm rồi, chả có chuyện gì là tao không biết. Nhưng mày từ đâu đến? Trông mày có vẻ no nê lắm. Thế mày là vong nhà nào trốn sang đây ạ? Chí Béo nheo mắt, liền lặng im để nghe hai con vong nói chuyện. Hóa ra thằng cu tún nó hướng ngoại, vừa mới đến đây nó đã bắt quen được với một con vong lạ mặt. Con vong kia là một thằng thanh niên ăn mặc rách rưới, trông đến là thậm tệ. Nó có đôi mắt sâu hoăm hoắm, mặc cái áo màu nâu bạc phếch vá chẳng vá đụp, đến nỗi chẳng còn chỗ nào để mà vá thêm nữa. Tóc thì lơ pha lơ phơ mấy sợi, vàng như là dâu ngô. Không biết là chúng nó đang nói chuyện gì với nhau. Hình như là thằng Ôn Con thấy con vong ngồi trên cây thì chủ động trèo lên làm quen. Ở trong tiệm tạp hóa, bà Bích bước ra cười phơi lớ. Có lẽ đây là nhà người quen, bà còn tay bắt mặt mừng. Lúc bà Bích vào xe, Chí Béo cũng vội vàng leo lên. Ở trên cây thằng cu đang dở câu chuyện. Nó trông thấy cái xe lăn bánh thì vội vàng bay vút đi. Nhưng còn chưa kịp bay vào cốp, bà Bích đã kéo cái cửa kính. Thằng cu la hét om sòm, cực chẳng đã. Nó đành phải bấu vào cái anten trên ô tô rồi bay đi theo. Cậu Chí thấy vậy thì vẫy tay cười cười. Chết cha mày nha. Nha. Can cái tội nha. Hóng hà hóng hớt. Thằng cu tún nó gào khóc một hồi, rồi sau đó nó quay sang phía sau hỏi con vong tên chuột. Này, này ông anh đang nói cái gì nhở? Đang nói cái gì? Nói nốt xem nào. Tao bảo là đừng có đi lung tung ở làng này nhá. Lúc nào rảnh rỗi thì qua đây chơi với tao nhá. Nhá. Tới nơi, nhà cô Bình là một nhà vườn hai tầng rộng rãi. Vừa mở cửa xe đi xuống thì đã thấy vợ chồng cô Bình cùng với đứa con gái lật đật chạy ra. Dạ, anh chị đây rồi. Anh chị đây rồi, may quá, may quá. Dạ, con chào hai bác. Hai bác có khỏe không? Giọng con gái nhẹ nhàng ngọt lịm cất lên, khiến cho Chí Béo đang định cúi xuống chào hỏi thì bất ngờ phải khựng lại. Ái chà chà, giọng nói nghe rõ ngọt. Quả nhiên ở bên cạnh vợ chồng cô chú Bình là một đứa con gái chừng độ 19 đôi mươi. Con bé mắt đeo kính để tóc tém. Nó mặc cái áo hai dây với cái quần legging dài, chân đi giày trông rõ phong cách. Đôi mắt của nó to và sáng, hàm răng trắng đều, kèm theo đôi môi đỏ mọng làm nổi bật trên làn da trắng bóng. Gương mặt trái xoan, Chí Béo mới chỉ nhìn lướt qua thế mà cũng phải đơ mất vài giây. Bà Bích thì sau một hồi hỏi han sơ qua, bà xách đồ đi thẳng vào trong. Mấy anh em nhà xung quanh thấy vợ chồng bà về cũng túm tụm sang. Cậu Chí cứ mãi nhìn cô con gái của bà Bình mà quên cả việc chính. Đến lúc bà Bích, bà ấy huých huých vài cái, cậu mới giật mình. Cô Bình nhìn cậu. Chị ơi, đây là... Bà Bích nhanh mồm. Đây là thầy, chứ còn đây là gì? Là cậu Chí. Dạ, cháu chào cô chú ạ. Anh chào em. Chí Béo vừa nhìn cô gái bé kia vừa gãi đầu. Cô bé cũng ngẩng lên nhìn. Thực ra nó cũng chạc chạc tuổi cậu đấy. Cơ mà cậu Chí dạo này trông chững chạc lắm. Hôm nay đi lại còn mặc quần tây áo sơ mi. Trông cứ như kiểu là mấy hình đá cấp ấy. Dễ phải đến gần 30 tuổi, chứ không còn cái vẻ mặt búng ra sữa như hồi trước. Thấy bà Bích bảo đây là thầy đến giúp nhà mình, lập tức nhà cô Bình trở nên niềm nở. Giới thiệu qua loa thì biết chồng cô là chú Đức, con gái tên là Mai. Hai anh em cọc trèo gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng. Cô Bình mời tất cả vào nhà. Con Mai đi bên cạnh cô Bình, cứ thế mà liếc nhìn cậu Chí. Bởi quả thực, trông mặt mũi trẻ như thế này mà đã làm thầy thì cũng ít gặp lắm. Dù sao á thì trông cũng có vẻ sáng sủa. Lúc đi vào trong nhà, cậu Chí lập tức nheo mắt thấy cái bàn thờ to để ngay giữa phòng khách. Kiểu này ở quê người ta hay sắp xếp nội thất như vậy. Trên bàn thờ cũng có một tấm di ảnh người thanh niên. Cậu Chí chưa hỏi gì vội, đoán ngay đây chính là người con trai đã khuất của cô Bình. Sau khi nước nôi hỏi han, bấy giờ vợ chồng cô Bình mới rụt rè. Lạy cậu, Chuyện là cô Bình nóng lòng lắm, cho nên ngồi chưa ấm chỗ đã nói ngay. Hôm nay gia đình cô là thứ nhất muốn mời cậu đến xem giúp về chuyện mồ mả đất cát, muốn nhờ cậu giải mã giúp giấc mơ để xem tình hình vong của thằng con trai như thế nào, cuối năm nay ra làm lễ bốc mộ được hay chưa. Cậu Chí ngồi nghe gật gà gật gù, mắt cậu thi thoảng lại liếc sang nhìn em Mai, thấy em cũng sụt sịt, có lẽ xúc động khi nghe mẹ kể về người anh trai đã khuất. Xong cậu mới nói, phải cúng bái, gọi vong về đây sang tai, nắm bắt thì lúc đó mới có thể kết luận được. Bà Bích cùng với mấy người đàn bà đã bê mâm bát lên. Thôi được rồi, có cái gì thì từ từ đã xem nào, rồi vừa ăn vừa nói chuyện xem nào. Chị Béo cũng không có khách sáo nữa. Sau một hồi căn dặn mấy con âm binh đi tìm chỗ nào dâm mát mà nương nóng, thì mình cũng ngồi vào mâm. Vừa ăn, bây giờ chị Béo mới hỏi, chú Đức này, thế con trai chú tên là gì? À, dạ cậu, nó tên là Tuân cậu ạ. Mất năm 21. Thế là hơn cháu 3 tuổi. Thế lý do làm sao mà mất? Tai nạn ở đâu? Kiểu gì? Dạ, lại cậu, chuyện đó là như thế này ạ. Chú Đức nghĩ đến con trai, sau một thoáng bồi hồi, chú tập lấy chén rượu rồi kể. Cái chết của con trai một phần chính là do chú gây ra. Giọng của chú buồn buồn. Hôm ấy tôi đi sang nhà ông bạn ăn phường. Ở đây người ta chơi phường chơi hội nhiều lắm. Quả tình là có như vậy. Ở làng quê người ta chơi phường, cứ đến lượt ai lấy thì lại tổ chức vài mâm cơm thiết đãi. Hôm đó chú cũng hơi quá chén, ngồi cà kê cho đến tận đêm, rồi lại để quên điện thoại ở nhà. Có khách đến nhập hàng, cô Bình thì có việc ở trên thành phố chẳng gọi được. Bây giờ thằng Tuân mới dặn con Mai ở nhà rồi phóng xe đi tìm bố. Ra đến đường bị cái xe ô tô tông ở ngoài đê, ngay chỗ gần cầu Hà Bắc. Lúc ấy chú nào có biết, lúc được bạn trở về thì vô tình đi ngang qua, thấy người ta bu đông bu đỏ xem tai nạn. Lúc nhảy xuống xem chen vào thì mới nhận ra, giời ơi, ấy lại là con mình. Nói đến đây chú cúi gằm xuống, mắt nhìn đong đong vào chén rượu. Xem ra là chú vẫn còn áy náy lắm. Giá như mà mất tai nạn ban đêm mà. Ra vậy, chị Béo ngồi gật gù. Mọi người cứ thế vừa ăn vừa uống, vừa hỏi han lẫn nhau. Mọi việc đã trôi qua 2 năm, cô Bình không hề mơ thấy. Thế mà bây giờ gần sang cát mới mơ thấy, chứng tỏ là chuyện không đơn giản. Chị Béo sau một hồi đắn đo mới bảo, thế cái lúc mang anh về, cô chú có mời thầy gọi hồn về không? Có chứ, mời cả sư đến gọi hồn. Nhưng sau 2 lần dỗ thì bát hương đều cháy, bát hương của nó thì tắt dở. Tôi báo cáo với cậu là tôi cứ linh cảm như có điều gì đó sai sai. Đến khi mà vợ tôi mơ thấy thì tôi tin chắc cái việc này là tâm linh rồi cậu ạ. Tôi nghĩ là thằng bé không khéo hồn ma của nó vất vưởng lang thang đâu đó. Bây giờ chỉ cần cậu làm giúp, mong cho nó được thanh thản mối yên mà đẹp, bao nhiêu nhà tôi cũng chịu. Cậu Chí thực sự hiểu nỗi lòng của vợ chồng cô Bình, nhưng trước mắt phải làm từng bước một. Cậu nhờ mấy người đàn bà chuẩn bị cho cậu một chút đồ cúng, hoa quả. Sau đó hỏi sinh thần bát tự của anh Tuân. Ngày hôm nay biết có thầy về đây, cô Bình thực đã chuẩn bị hết. Chỉ một loáng đã bê lên một mâm lễ nhỏ y như lời cậu Chí yêu cầu. Cậu Chí đặt mâm lễ lên ban thờ đứng chỉnh chu, rồi chắp tay cầu khấn trời đất thần linh thổ địa thành hoàng bản xứ, khấn gia tiên tiền tổ của nhà chú Đức. Rồi cuối cùng mới tấu lên vong linh của người thanh niên tên Tuân. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Chứ con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Chứ con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Chứ mà con kính lạy Ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ngài thần linh thổ địa cai quản xứ này, cùng với gia tiên gia chủ Nguyễn Văn Đức năm đời trở lên, mười đời trở xuống. Chứ cứ như vậy, cậu Chí khấn bài bản lắm. Từ khi thành đồng đến giờ, được ông Long và cả Thánh Hoàng chỉ dạy, cậu đã có thể tự khấn trôi chảy cực kỳ mượt. Cậu kính hết một lượt từ thần linh tổ tiên nhà chú Đức từ trên xuống dưới, khấn cả các cụ bên nhà cô Bình. Cuối cùng kêu đến vong của người thanh niên Nguyễn Văn Tuân. Ánh nến trên ban thờ cháy thẳng, hương sau khi khấn cũng tỏa thẳng khói, chứng tỏ là cậu khấn rất thông. Cậu Chí khấn xong nhìn vào bức ảnh của anh Tuân, rồi đột nhiên hô lớn. Mỗi một lần hô cậu lại ra hiệu cho cả nhà kêu trợ đỡ để trợ phép. Mọi thứ chỉnh chu từng ly từng tí một. Vong linh của Nguyễn Văn Tuân, sinh ngày chết ngày ở đâu? Nghe bố khóc mẹ kêu theo lệnh của ta, mau mau tìm về, mau mau tìm về. Tuân ơi, Tuân ơi, con ở đâu, con về với bố với mẹ con ơi. Anh Tuân ơi, anh sống khổn thác thiên, anh nghe lời thầy gọi anh về. Tất cả cùng chắp tay kính cẩn, cậu Chí cứ thế mà hô đến 3 lần trục vong như vậy, rồi sau đó chờ đợi. Không khí trở nên im phăng phắc. Thời tiết buổi trưa, mùa thu nắng xiên nhẹ nhẹ, tiết trời hanh mát, kèm theo cả tiếng cây lá ở ngoài vườn lay động lao sao. Cậu Chí từ từ nhắm mắt cảm nhận. Thế nhưng điều kỳ quái là cậu không hề cảm thấy gì cả. Loáng thoáng ở trong tâm thức, cậu thấy mấy bát hương thần linh gia tiên đã có sự chứng tâm. Chỉ duy nhất cái bát hương của anh Tuân kia là im lắm. Khói nhang vẫn đang đều đều cháy. Bên trong gian nhà ấm cúng nhưng cảm giác cái bát hương này nó lạnh lẽo. Cậu Chí lại tiếp tục. Nguyễn Văn Tuân hiện đang ở đâu? Nếu ở cõi âm tào xa xôi, ta mong các quan sai giữ cửa gác cầu, tạo điều kiện mở ngục để cho vong quay về. Cứ như vậy, cậu kêu cả xuống âm phòng, đề phòng là linh hồn đang bị chịu phạt giam giữ. Thế nhưng chẳng có phản ứng đáp lại. Chờ đợi thêm vài phút, cậu lại lấy cái đĩa và đồng đài khua khua. Vong không gọi được thì cậu muốn gieo đài để xem hiện nay tình trạng của vong ra sao. Cậu chụm hai đồng đài thả xuống, tiếng đồng đài leng keng xoay tít theo mỗi một lần gieo. Tiền mố chúa cười mà vẫn không về được à? Một sấp một ngửa, quả tình là vong không về được. Gieo đồng đài đầu tiên một âm một dương, cậu đưa đài lên vái. Tình hình này phải nhờ các thần linh chỉ dẫn. Cậu bắt đầu tìm manh mối bằng những câu hỏi. Mỗi một lần hỏi là một lần đồng đài được gieo. Tiếng đồng xu cứ thế mà leng keng chạm mặt đĩa, ai nấy đều nổi cả da gà. Cậu Chí bắt đầu tập trung hết pháp lực để kết nối tâm linh. Thêm một loạt câu hỏi gieo đài. Thế nhưng lần này cậu băn khoăn, bởi hai đồng đài nó... Vong đang ở ngoài đường, xảy ra ở chỗ tai nạn phải không? Hai đồng đài bất ngờ hai ngửa. Cậu Chí nheo mắt. Hay là vong đang ở cõi âm tàu địa phủ? Đồng đài xoay một hồi rồi vẫn hai ngửa. Vong có phải là bị thần trùng bắt? Đến đây thì hai sấp. Hay là vong đã đầu thai? Lại thêm một lần hai sấp. Vậy có nghĩa là tất cả những câu hỏi đều không đúng. Bản thân cậu Chí cũng toát mồ hôi hột. Chưa bao giờ cậu gặp cái trường hợp quỷ dị đến như vậy. Vong này tựa như là biến mất trong đất trời vậy. Cậu hỏi thần linh tất cả các trường hợp có thể xảy đến, nhưng đều không đúng. Cực chẳng đã, cậu khấn xin nếu vị nào biết thì có thể sang tay luôn với cậu. Cậu gieo đồng đài lần tiếp theo. Lần này bất ngờ hai đồng đài quay tít thò lò không nằm. Lũ âm binh của cậu ở ngoài kia cũng sốt ruột đến nỗi. Chúng nó bay ù ù vào trong bu kín mà xem. Bởi vì chúng nó là âm binh của thầy, cho nên đi vào trong nhà này, thổ công thổ địa gia tiên tiền tổ cũng không có đe dọa gì. Đột nhiên hai đồng tiền văng rớt ra khỏi đĩa, lách cách xuống đất. Cậu Chí há mồm trợn mắt, bởi vì trong gieo đồng đài thì đây là một điểm không lành. Bà Bích và cô Bình thốt lên. Cậu ơi, thế này là thế nào? Nhìn hai đồng đài lăn lăn, Cậu Chí vuốt mồ hôi. Thần linh không nói. Việc hai đồng đài rơi xuống thì chứng tỏ là bản thân họ cũng không biết. Hoặc là có biết nhưng họ không thể nói. Họ có lẽ bị một điều gì đó phá hoặc là ngăn cản cho nên đài mới nhảy ra. Cậu Chí nhìn sang thấy thằng cu tốn đứng sau mình. Tựa như nó đang cau mày nghĩ ngợi, muốn tìm cách giúp đại ca nó. Mấy con quỷ thọt thọt lắc lắc ặc ặc và sọ dừa thì im phăng phắc. Không được, không gọi được rồi. Đêm gọi. Dạ lạy cậu, ý cậu là... Mọi người khó hiểu. Cậu Chí dừng cúng, ngồi xuống ghế. Tất cả mọi người thất vọng nhưng cũng tò mò đi theo hòng để nghe cậu giải thích. Lúc thấy cậu bảo đêm gọi, cậu Chí mới đưa tay bấm độn, nhìn lên bức di ảnh của người thanh niên. Cậu dặn dò mấy người đàn bà chuẩn bị thêm lễ đêm nay. Dạ dạ, ý cậu là sao ạ? Gọi ở đây không được thì đêm nay cả nhà ra nghĩa địa, ra tận mộ mà gọi. Câu nói của cậu Chí làm cho tất cả giật nảy mình. Ra tận mộ của người chết để gọi vong là một ý kiến cực kỳ táo bạo. Cậu đưa ra phương án này bởi mộ phần là nơi có thể kết nối trực tiếp với vong linh một cách nhanh nhất. Đây được coi là nhà của vong ở nơi trần thế, cũng là nơi chứa đựng thân xác, cho nên thường là nơi vong trú ngụ, cũng là đường kết nối đi lại giữa vong và địa phủ cùng trần gian. Việc đồng đài xin được chẳng rõ nguyên nhân cụ thể là như thế nào. Gieo đài cũng chỉ là một biện pháp thăm dò, tham khảo. Cậu muốn tự mình tìm hiểu. Dạ, cậu ơi, thế có cần lễ lạt trầu cau, tiền vàng, đĩa xôi con gà, một chút hoa quả và mua thêm cho cháu một bộ mã của quan thần linh thổ địa, ngựa xe. À, cả quần áo cho các vong lang thang, kiểu như áo vong người ta hay đốt khi cúng rằm tháng 7 nữa nhé. Dạ, vâng lạy cậu. Chứ còn áo ngựa xe, áo vong để làm gì? Cô cứ mua như vậy là được. Cậu Chí chỉ nói như vậy bởi lúc này trong đầu của cậu vẫn còn đang nghĩ ngợi nhiều lắm. Mọi người ngồi bàn bạc. Cậu Chí cứ thế mà đưa tay bấm độn thoăn thoắt. Chưa bao giờ cậu gặp phải tình huống vong biến mất không một chút dấu vết. Nghĩ tới chuyện này, cậu chợt nhớ ra một điều. Xin phép đi ra ngoài rút điện thoại gọi cho ai đó. Vài phút sau cậu đi vào nói với ông Bửu, chồng bà Bích. Bác Bửu này, bác cho cháu mượn chìa khóa ô tô một lúc được không? Ông Bửu nghiêng đầu. Được, mà cậu đi đâu? Dựa vào rồi còn lái xe đi đâu? Nhỉ, cháu quên mất. Thế thì cháu nhờ chú Đức gọi cho cháu cái taxi. Cháu muốn sang thị trấn Bắc Hòa cũ, ở chỗ gần tượng đài trung tâm ấy. Chiều cháu quay lại nhà, rồi đêm ta làm. Thế cậu quen ai ở bên đấy à? Dạ vâng, anh em nhà cháu ạ. Bà Bích nghe xong thì bảo, quả tình là cậu cũng đã từng nói cậu có người quen ở bên đó. Lập tức một chiếc taxi chạy đến. Cậu để mọi người ở nhà chuẩn bị đồ lễ và hẹn khoảng 9 giờ sẽ ra nghĩa địa gọi vong. Lúc ấy ra xe rồi, em Mai xách ba lô vẫn liếc liếc cậu Chí. Này, cậu mang cả thế giới đến nhà em hay sao? Mà xách ba lô của cậu nặng thế. Cậu Chí quay lại nhìn thấy em Mai xách cái ba lô của mình cất vào trong nhà thì bật cười. Nặng chứ sao nặng. Nguyên cả bầy vong nó chui ở trong đấy. Sao nặng. Đi đâu nhỉ? Chú ơi. Người tài xế taxi đang ngồi trong xe chờ đợi khi thấy cậu thanh niên ngồi vào trong xe thì hỏi ngay. Anh cho em lên thị trấn Bắc Hòa. Được, từ đây sang đấy cũng gần thôi. Người tài xế cười nhăn nhăn nhở nhở, sau đó liền bắt đầu nổ máy đạp ga. Ông ấy còn cẩn thận đưa tay vặn to cái volume của cái dàn âm thanh trong xe. Tiếng nhạc vang lên làm cho Chí Béo tự nhiên nhướng mày. Anh cũng nghe cái dòng nhạc này à? Thú thực với cậu, tôi thích nghe cái dòng nhạc này lắm cậu ạ. Nghe nó còn cảm giác phê hơn cả nghe nhạc sàn. Chiếc xe tiếp tục đi qua đoạn đình làng vừa nãy. Thằng cu lập tức nhoài ra cửa sổ ngóng ngóng như tìm kiếm con vong thằng Chột lúc sáng, nhưng chẳng thấy đâu. Chiếc xe chạy lên khu vực trung tâm, cách ngôi làng nhà cô Bình độ 9-10 cây, hướng về thị trấn Bắc Hòa giữa buổi trưa. Tới quảng trường, ông tài xế hỏi điểm đến. Cậu Chí cứ thế mà dò đường. Kìa kìa, kìa, cái nhà ba tầng kia kìa, anh. Chiếc xe từ từ dừng lại. Chí Béo nhìn đến ngôi nhà này liền nhận ra ngay, bởi trong lòng nôn nao đến lạ. Sau khi thanh toán tiền bước xuống, ngẩng nhìn ngôi nhà có cánh cổng to lắm. Cổng đã mở sẵn. Nơi này Chí Béo đã về vài lần. Về đến đây tự nhiên thấy gần gũi, bởi lẽ ở trong nhà toàn là những người thân, thậm chí còn hơn cả máu mủ của mình. Bọn âm binh chạy ùa xuống xe đứng lố nhố, ngơ ngơ ngác ngác vì không biết nhà này của ai. Thằng cu Tún láo táo chạy vào trước, thì bất thình lình một luồng sáng xanh từ đâu xẹt xuống một cái. Đường sáng chói mắt xẹt qua thân ảnh khiến thằng cu rú lên kinh hãi. Cậu Chí cũng giật thót mình. Từ trong thân ảnh của thằng cu Tún, ngọn lửa đen bùng lên. Ma quỷ phương nào? Tiếng quát ầm ầm. Tún, cẩn thận! Một đường sáng như tia lửa điện từ trên tầng 3 của ngôi nhà lao xuống. Đường sáng mang theo luồng thánh khí đáp xuống bên cạnh của thằng Tún. Hiện ra một thân ảnh mặc giáp, một tay cầm kiếm, một tay túm lấy cổ của thằng cu khiến cho nó kêu lên choe choé. Cậu Chí bàng hoàng nhìn ra đây là một kẻ thân mang thánh khí, khuôn mặt nghiêm nghị, bộ dáng cao lớn vạm vỡ. Tình huống diễn ra chỉ trong chớp mắt, cậu không kịp phản ứng. Lũ âm binh bàng hoàng đứng im thin thít, không một đứa nào dám ỏ ê gì. Bởi kẻ đang túm cổ thằng cu kia trên người tỏa ra thánh khí theo kiểu thần binh thần tướng. Kẻ kia vằn mắt nhìn chằm chằm vào cậu Chí. Cậu Chí vừa nhìn thấy ngọn lửa đen bùng lên thiêu đốt thằng cu thì muốn nhảy vào giải cứu. Bất ngờ, cậu Chí vận lên một ấn thanh đồng phi thẳng tới. Nó liền lẳng một phát, ném thẳng thằng cu Tún về phía của cậu. Kẻ đó lạnh lùng tuốt kiếm hướng về phía cậu Chí. Cậu Chí lập tức dừng tay, đỡ lấy thằng cu. Hai bên bắt đầu nhìn nhau chằm chằm như đánh giá. Cậu Chí thấy nó vô cớ lại đánh đệ tử của mình thì tức lắm. Cậu dập tắt lửa đen trên người của thằng cu, truyền thánh khí vào để cho nó ổn định hồn phách. Đoạn tay rút ra cái súng cao su bằng inox. Kẻ kia vừa nhìn thấy cái súng cao su của cậu Chí thì cau mày. Lúc này, ở trong gian bếp của ngôi nhà kia có bóng dáng một người thanh niên chạy ra nói to. Nào, có cái gì đấy? Này, có cái gì? Cái gì? Cậu Chí nhìn vào thì nhận ra là người thanh niên cao lớn, mái tóc dài búi lên, mặc quần đùi áo ba lỗ, tay đầy bọt xà phòng. Anh ta vừa chạy vừa xua xua tay, rồi đồng thời quẹt tay vào mông đít để lau đi bọt xà phòng. Ở trên tầng 2 của ngôi nhà cũng có vài người ngó ra. Cậu Chí vừa nhìn thấy người thanh niên thì ánh mắt sáng lên. Chí Béo? Ồ, Chí Béo đấy à? Ôi dồi ôi, thần giữ cửa, đây là sư đệ của ta mà. Chí Béo? Ờ kìa, sao lại đánh nhau thế này? Ô kìa. Chủ nhân, sư đệ là sao? Đây là... Người thanh niên vừa chạy ra vừa hô lớn, làm cho người mặc giáp quay lại đầy khó hiểu. Chí Béo lúc này cũng mừng lắm, thả thằng cu Tún xuống. Ánh mắt lườm lườm kẻ mặc giáp một cái rồi chạy qua gã. Bấy giờ, hai anh em liền ôm chầm lấy nhau. Lũ âm binh của Chí Béo tò mò, thần giữ cửa cũng tò mò. Thằng cu Tún thì thấy đại ca của mình có vẻ đã có thế. Nó hăng lắm định lao vào ăn đồng thua đủ với thần giữ của. Chỉ thấy người thanh niên kia buông Chí Béo ra phất tay một cái. Thần giữ cửa lập tức kính cẩn chắp tay rồi hóa thành một đường sáng, lao vút lên trên tầng 3 của ngôi nhà, bỏ lại thằng cu lao lối om sòm. Chí Béo, đây rồi, lâu lắm rồi mới gặp. Anh Lãm, bố trẻ con mà anh đang làm cái gì thế này? nhìn ông anh từ đầu đến chân. Anh đang giặt đồ đấy à? Anh giặt đồ cho vợ đấy à? Cái từ anh lãm từ mồm Chí Béo cất lên làm cho mấy con vong cũng ngơ hết cả ra. Bởi vì dù sao thì ở với ông Long bấy lâu, thằng Cu Tốn cũng được nghe kể rất nhiều về cậu Lãm. Nó cũng kể lại cho đám âm binh nghe, đâm ra mấy đứa cứ thế mà mắt tròn mắt dẹt. Từ trong nhà có ba người nữa đi ra. Đi trước là một cô gái đẹp lắm, bế theo một đứa bé đỏ hòn cùng với hai người già. Không ai khác đó chính là vợ và bố mẹ của người thanh niên tên Lãm. Thằng cô nhận ra ngay, trong câu chuyện thì cậu Lãm này chính là đại ca của cậu Chí. Nó vẫn cứ tưởng tượng qua những câu chuyện của ông Long và cậu Chí kể lại. Ba người vừa bước ra nhìn Chí Béo niềm nở. Ông Hải, bà Thao và cô Đồng Châu, mọi người gặp nhau vui mừng như Tết lâu lắm rồi. Kể từ sau đám cưới của cậu Lãm và cô Châu thì Chí Béo mới lên đây. Cậu Lãm và cô Đồng Châu trông vẫn thế. Đứa bé kia chính là sản phẩm sau đám cưới. Bà Thao, ông Hải bây giờ nhìn đã già lắm rồi. Em chào chị dâu. Cháu chào hai bác. Bà Thao mù lòa, mắt nhắm tịt. Thằng Chí đấy à? Thằng Chí đấy à? Ra đây xem nào. Ra đây xem nào. Bà Thao mái tóc bạc phơ, trông cứ như là bà tiên trong chuyện cổ tích. Đưa tay run run sờ sờ lên mặt của Chí Béo. Đối với những người này thì Chí Béo cứ như là con là em về nhà vậy. Chí Béo và cậu Lãm là huynh đệ. Hai anh em lớn lên cùng nhau ở trên chùa Bầu. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, hai người đã coi nhau như là anh em ruột. Hôm nay có lẽ chỉ thiếu mỗi thằng Phong con ở trên Sơn La nữa là đủ bộ ba khuấy trời đảo đất. Cô Châu vợ cậu Lãm từng là ngọc nữ tứ phủ. Trông thấy ở ngoài sân một lũ ma quỷ đang đứng đó thì ánh mắt hoang mang lắm. Cậu Lãm bây giờ mới để ý đến bọn tiểu yêu này mới hỏi. Chí Béo vội gọi bọn âm binh đến hành lễ. Này, chú mày, đây là đại ca của tao, cậu Lãm, đã đến chức đồng thánh đấy. Người đã từng diệt quỷ vương Định Kiếp ở núi Ba Vì. Còn đây là chị Châu, vợ của anh Lãm. Đây là hai bác của tao, cô Đồng Thao nổi danh thiên hạ đấy. Mấy con vong mắt tròn mắt dẹt, cứ như thế mà cúi lạy các vị đồng thầy. Thấy lũ ma quỷ gớm ghiếc mà lại đi theo cậu Chí, gọi cậu Chí là đại ca. Cả nhà cậu Lãm ngơ ngơ ngác ngác. Cậu Chí chỉ kể qua loa để cho họ nắm được tình hình. Giỏi lắm, nuôi cả âm binh cơ đấy. Giúp chúng nó hồi hướng cũng là việc tích phúc tích đức, thế cũng được. Nhưng mà nhớ là phải quản chúng nó hẳn hoi nghe chưa. Cậu Lãm vừa dắt Chí Béo vào nhà vừa vỗ vai bồm bộp, sau đó liền búng tay nhẹ một cái. Từ tay của cậu Lãm, một đường thánh khí bay ra vùn vụt, lập tức cuốn hết tất cả lũ âm binh vào trong ngay cái miếu thờ nho nhỏ vốn là ban thờ thiên của nhà cậu Lãm để ở ngay ngoài vườn. Chí Béo vừa đi vừa nghe anh mình nói, rồi dạ dạ vâng vâng. Vào đến trong nhà, không khí trở nên ấm áp. Từ khi hai người làm đám cưới xong, ngôi nhà này một tay do cô Châu chăm lo. Cô đảm đang lắm, ngôi nhà được sắp xếp bài trí sạch sẽ ngăn nắp. Ở giữa phòng khách là bức ảnh đám cưới của cả hai, cùng với rất nhiều đồ cổ, đồ phong thủy. Chí Béo ngơ ngác. Sao dạo này anh lại chơi cả sưu tầm đồ cổ đấy à? Sau khi ngồi xuống pha trà, cậu Lãm niềm nở, giải thích. Chả là từ sau khi kết thúc đại kiếp, cậu Lãm lui về ở ẩn, cưới vợ. Vấn đề nảy sinh là hai người chẳng có nghề ngỗng gì. Cậu cũng không muốn cả nhà sống ở cái nghề thầy cúng, xem bói. Tiện cô Châu xuất thân là con nhà buôn đồ cổ có tiếng ở trên Hà Nội. Cậu nhờ bố vợ truyền cho cái nghề buôn đồ cổ, rồi hai vợ chồng mang cái nghề này về nhà kinh doanh buôn bán. Cũng tiện có thời gian chăm sóc ông Hải, bà Thao. Bây giờ thực ra kinh tế đã khá khẩm, không phải lo cái sự tiền bạc nữa. Cô Châu gần như tiếp quản điện hộ mẹ chồng. Cô chăm lo hương khói, thi thoảng cũng có xem bói làm chuyện âm giúp mẹ. Còn cậu thì ở nhà sưu tập đồ cổ, khá là có danh. Chí Béo cũng bất ngờ. Nghe thấy cậu Lãm bảo buôn đồ cổ thì cậu hào hứng, hỏi có cái nào dạng pháp khí có thể chứa được lũ âm binh hay không. Bà Thao nghe đến đây thì bật cười. Chưa vong à? Nếu mà cần thì bác cho con cái túi phép. Giờ bác không dùng đến cái túi phép của bác nữa rồi. Bác, túi phép... Cậu Chí ngạc nhiên. Bà Thao vẫy vẫy rồi ra hiệu cho con dâu. Cô Châu đi thẳng lên điện. Một đoạn cầm xuống cái túi nhỏ, trông như là mỏng vải xô gai. Cậu Chí thì bất ngờ vô cùng. Bởi lẽ cậu biết cái túi của bà Thao quý như thế nào. Đây là cái túi phép bà đã sử dụng suốt những năm tháng làm phép của mình. Cái túi bên ngoài vẽ đầy những nét phù chú. Nó là phép mo mà bà Thao đã tự tạo ra theo hướng dẫn của con quỷ có tên là cậu Bảo Thượng Thiên mấy chục năm về trước. Từ cái hồi mà bà còn bị mê hoặc phải thờ nó, cái túi vẫn đi theo bà, được bà gìn giữ. Bác ơi, bác cho con cái này thật á? Ừ, bây giờ bác không cần đến nó nữa. Bác chuyển cho con chú pháp. Cậu Chí cũng không nghĩ là mình lại có thể có được cái thứ tốt như thế này. Cái túi phép này nó có thể hút linh hồn những hồn ma bóng quỷ trong phạm vi 30 mét ở phía trước. Nó cũng có thể dùng để chứa linh hồn và thả linh hồn ra bất kể lúc nào. Nếu tính ra trong giới đồng nhân thì cái túi phép này có thể được coi là bảo vật. Chí Béo cười khanh khách, lẩm bẩm trong mồm một cái rồi hướng cái túi. Bọn âm binh đang rúm gió ở ngoài sân bỗng nhiên như bị một lực hút kỳ quái hút bay tuột vào bên trong. Thằng Cu Tốn là thằng mạnh nhất trong đám. Nó còn miễn cưỡng chống cự được chứ bọn kia thì bay vút vào. Thằng Cu Tốn rú lên. Này này, này thả ra, chơi cái gì đây? Thả ra, không chơi không chơi. Thế nhưng Chí Béo chỉ cần bắt ấn một cái, cuối cùng thằng Cu cũng không thể chịu được mà bị hút vào bên trong. Xem ra cái túi phép này quả thực kỳ diệu. Đây chính là thứ mà Chí Béo đang cần. Bà Thao xoa xoa đầu Chí Béo. Giỏi lắm. Đúng là con nhà Tông, không giống lông thì giống cánh. Đúng là có tố chất thật. Bà Thao mặc dù đã mù, thế nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được bằng vào tu vi của một tiên đồng. Bà vẫn có thể nhìn được những thứ về tâm linh. Giải quyết xong chuyện mấy con âm binh đúng là đỡ nhức đầu, nhức óc thật. Sau đó, Chí Béo mới híp mắt nhìn cậu Lãm. Cô Châu cũng nhìn chồng mà bật cười. Ông Hải ngồi bên cạnh bà Thao, móm mém gật gù. Thấy các con các cháu mình, nó đã trưởng thành thật rồi. Thế là phấn khởi rồi. Sao? Anh nói là anh có thể giúp em tất tần tật mọi thứ á? Thật đó anh Lãm. Sau khi trò chuyện một hồi, bất ngờ cậu Lãm nói làm cho Chí Béo trợn mắt. Thế thì em không khách sáo nữa nhá. Quả thực là em đang rất cần pháp khí đó. Càng nhiều càng tốt. Cậu Lãm mới bật cười. Ở cái chuyện này thì đấy, nhà tao có cái gì thì của mày tất đấy. Gớm. Chứ mày bảo như tao với lại bà cụ thì bây giờ còn cần cái gì nữa đâu. Chí Béo cũng hiểu. Bây giờ thánh khí, pháp khí thì mình có thể tự chế, nhưng chỉ là những pháp thuật căn bản mà thôi. Để mà liệt kê những cái thứ cao phép thì quả thực là khó lắm. Chí Béo liền xoa xoa hai tay vào nhau. Thôi thì xin của anh thì em cũng chẳng dám. Mặt dày quá. Chờ chờ. Hay là anh cho em mượn cuốn Bách Thần Dân Tộc. Cái gì? Bách Thần? Cậu Lãm cau mày lưỡng lự. Đây là một cuốn sách cổ, khi xưa được Sư Quang Sơn ở Học viện Phật giáo tặng. Cuốn sách ghi lại toàn bộ về hệ thống thần linh của người Việt. Nó giúp cho người tu luyện hiểu sâu về các tích, các vị thần linh của dân tộc. Từ đó là sợi dây kết nối của người tu luyện với các vị thần. Dựa vào kết nối này có thể thỉnh thần giáng ngự nếu như đủ khả năng. Cậu Lãm thấy vậy thì đoán là Chí Béo muốn học hỏi. Điều này là rất tốt, cho nên gật đầu đồng ý. Đây, cuốn Bách Thần Dân Tộc nhá. Cậu Lãm lấy xuống không chỉ là một mà hai cuốn. Còn đây là Vạn Cổ Quỷ Yêu nhá. Sau đó lần lượt trình ra mấy cuốn sách làm cho Chí Béo vô cùng hào hứng. Cuốn Vạn Cổ Quỷ Yêu nó cũng quý lắm. Nó ghi chép lại toàn bộ những điển tích, những thông tin về ma quỷ đã từng xuất hiện trong dòng chảy lịch sử của nước Việt. À chà chà, thích thật đấy. Anh cho em mượn nhá. Ừ thì đã lấy ra đây là cho mày mượn mà. Có ưng không? Cậu Lãm nhìn thằng cu em. Này, sao? Mày còn muốn gì nữa mà nhìn tao bằng ánh mắt đấy? Chí Béo cứ thế mà cười hình hạch. Sau đó liền hỏi cậu Lãm có bí kíp luyện công thu nạp thần khí thánh khí nữa hay không. Cậu Lãm thở dài. Rồi ôi, mày đừng có mà lên thiên. Mỗi quyển Bách Thần với quyển Vạn Cổ là tao đưa cho mày, quyển Huyền Thuật Bách Việt của Thánh Tản thì không cho mượn được. Cái đấy là phép độc truyền. Còn cây bảo đao của tao, thế chẳng nhẽ mày định lấy nốt à? Chí Béo mắt sáng rực. Đấy đấy, thôi thì cái cuốn Huyền Thuật Bách Việt của Thánh Tản thì em không dám học. Đấy là phép của ngài truyền riêng cho anh. Nhưng còn cây bảo đao thì được. Anh cho em mượn. Đằng nào anh cũng quy ẩn rồi, mai lại tầm như anh, anh chỉ cần búng một phát thì ma quỷ nó cũng chết. Anh cần gì đại bảo đao? Hơn nữa còn phép gì hay ho thì truyền nốt cho em. Này, khôn như mày làng tao nó đầy đấy. Cậu Lãm chè cái mồm ra. Cô Châu nghe hai anh em nói chuyện mà cũng bật cười. Hai anh em nhà này bao năm rồi vẫn như vậy, cứ gặp nhau là chí chóe. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi ông Phong con nữa thôi thì có lẽ là tán loạn. Ngẫm đi ngẫm lại, cậu cũng không thể nào truyền cho Chí Béo phép của dòng Bách Việt, bởi quả thực đây là bí thuật của Tản Viên Sơn Thánh. Phép của ghế mẫu địa cũng không được, bởi cái này phải cần địa mẫu nương nương ban cho. Cây đại bảo đao thì lại càng không được, bởi đây là pháp khí chấn điện. Chí Béo bĩu môi. Anh đúng là cái đồ keo kiệt. Thà em đi xin bác Thao. Chí Béo vừa nói vừa dở ra cuốn sách cắm cúi mà đọc. Bà Thao liền bảo con dâu chiều nay sẽ làm cơm tiếp đãi Chí Béo, chả mấy khi có anh em ở đây. Chí Béo lại một lần nữa thuật lại chuyện của gia đình cô Bình chú Đức, và đặc biệt là kể đến việc mình gọi vong nó không hề nào có dấu vết. Cậu Lãm cau mày. À, biến mất à? Sao lại có thể như thế? Đã trục tìm hết các cửa rồi mà vẫn không thấy á? Vâng, em làm các kiểu mà vẫn không thấy. Cậu Chí cẩn thận kể lại tình huống xin đồng đài. Cậu Lãm băn khoăn một lúc, không biết là đang nghĩ gì, đoạn liếc sang nhìn mẹ, liền kéo Chí Béo vào bếp. Hai anh em thì thầm to nhỏ với nhau. Để tìm tung tích của vong nó, không chỗ nào tốt hơn là... Là gì hả anh? Là ở đâu? Tao nói cho mày biết đó, cái việc mày ra mộ gọi nó cũng chưa chắc nó có hiệu quả đâu. Muốn tìm vong thì không tốt hơn, không ở đâu tốt hơn là ở âm phủ đấy, nghe chưa? Cái gì? Anh nói là âm phủ á? Ý anh là xuống âm phủ để tìm á? Ôi anh Lạp ơi, anh điên à? Anh điên à? Chí Béo trợn mắt nhìn ông anh, chỉ thấy cậu Lãm gật gật đầu. Quý vị và các bạn, vậy là cuộc hành trình tiếp theo của Chí Béo rất nhanh, đã vào vấn đề. Quả thực là từ trước tới giờ thì tôi đọc nhiều chuyện ma rồi. Thú thực lòng với anh chị em là tôi cũng có tiếp xúc với nhiều thầy rồi. Thế nhưng mà cái sự việc mà tiền múa chúa cười thì không nói, chứ còn cái sự việc mà gọi là gì, gọi là tiền câm như hến, nến đốt trả lên thì thú thực là cũng có. Thế nhưng tôi thì tôi chưa được thấy bao giờ. Thú thực lòng với anh em là như thế, tôi chưa được thấy bao giờ cả. Tôi cũng chỉ từng được nghe kể thôi, là một khi mà đồng đài mà văng ra khỏi đĩa thì chắc chắn là thầy, đến bản thân thầy cũng không được yên đâu. Sau cái khi mà gieo đồng đài mà đến mức mà nó văng ra khỏi đĩa thì là thầy cũng nói thật không cẩn thận là thầy run cầm cập đó. Thì cái này là mình cũng đã từng được nghe đến rồi. Vậy mà lần này Chí Béo cũng gặp. Tất nhiên rằng là Chí Béo giỏi thì giỏi thật, thế nhưng mà chúng ta cũng phải đặt vào cái trường hợp là Chí Béo dù sao thì cũng mới chỉ là một tân đồng thôi. Pháp lực thì có, tố chất thì có, đầu óc cũng có. Tuy nhiên rằng cái thứ mà Chí Béo thiếu thì đó là cái kinh nghiệm. Vậy mà Chí Béo lại gặp phải cái tình huống nó cũng oái oăm như thế này thì chắc chắn là đau đầu. Và cũng rất là may mắn là cái chuyến đi lần này thì lại rất là gần với cậu Lãm. Mà nhắc đến gia đình cậu Lãm thì ít nhất là trong cái bối cảnh của chuyện, trong cái vũ trụ của Đồng Thao này thì nói chung một nhà mà có đến hai tiên đồng thì còn gì để nói nữa. Đúng không? Một nhà mà xuất hiện đến hai mẹ con đều là tiên đồng thì còn gì để nói nữa. Còn chưa tính đến bà Châu nữa. Còn cả đồng thánh nữa hả? Đấy thì còn gì để nói nữa. Gặp phải đội này thì chết. Thế nên là chắc là cũng khó thì cũng khó thôi, nhưng mà có lẽ là cũng sẽ giải quyết được thôi. Chúng ta cứ hy vọng là như vậy. Đúng không? Ông công nhận không? Chỉ trừ trường hợp là có thể là bà Thao cùng với Lãm, vợ chồng cậu Lãm sẽ không, sẽ chỉ đứng để có thể là chỉ đường dẫn lối thôi, chứ còn để mà bà ấy cùng với lại vợ chồng nhà cậu Lãm mà nhảy vào nữa thì còn gì để mà nói nữa. Nhảy. Và đến cuối của nó thì chúng ta thấy là cậu bảo là đi âm, xuống âm tìm giữa âm phủ thì chắc là đến 8-9 phần là đi âm rồi. Tôi đoán là như vậy thôi, thì 8-9 phần là đi âm rồi, nhưng không biết là liệu Chí Béo của chúng ta có đi âm được hay không. Đấy, thì cậu Lãm là đồng thánh, tôi không nhớ lắm thì không biết là có đi âm được hay không. Tuy nhiên rằng là dù sao thì hào quang của nhân vật chính, còn cái việc mà tìm người trong cõi âm thì có lẽ đúng như tác giả nói thì cũng chỉ có xuống dưới âm là rõ nhất thôi. Tại vì có thể là hỏi các vị thần thánh tôn thần chúa đất thổ công thổ địa bản cảnh thành hoàng thì họ ở trên nó, họ làm sao mà biết được, cứ xuống tra dưới sổ là biết. Ok, ở tập sau nha. Em ơi, cái nhạc em vừa bật là nhạc gì mà phê thế? Chị ơi, đây là nhạc Tứ Phủ chị ạ. Nhạc Hầu Tứ Phủ, tất nhiên đây là cái bản nhạc phối lại. Đây là cái bản phối lại của bản nhạc biểu diễn thôi. Nó mang cái màu sắc biểu diễn là nhiều, chứ nó không hoàn toàn chính xác là nhạc tấu sướng khi mà các đồng nhân của nhà Tứ Phủ họ lên hầu thì sẽ có những cái nhạc để tấu theo chị nhé, để cho lúc mà họ hầu. Em thì thực sự là em cũng không có quá hiểu nhiều về tâm linh tứ phủ, tuy nhiên rằng cái này thì em biết sơ sơ là như vậy đấy. Thế tất nhiên là cái bản nhạc của em nó không phải là cái bản nguyên bản để khi mà họ lên sập hầu họ diễn. Bản này của em nó mang cái màu sắc là sân khấu nhiều hơn. nhưng mà nó cũng dựa trên cái chất nhạc đó. Bản này là bản Cô Đôi Thượng Ngàn chị nhé. Chị có thể lên trên các cái phương tiện tìm kiếm để search. Bản này thì theo như em có hỏi thì nó thực sự cái bản Cô Đôi Thượng Ngàn thì nó khác. Cái bản này thì người ta phóng tác dựa trên cái bản văn Cô Sáu thì đúng hơn, đúng không? Cái này thì anh em Tứ Phủ sẽ hiểu hơn mình nhỉ. Người Tình Biến Ải, em nụ trầm à, nụ bồ kết em ơi, không phải nụ quế, nụ trầm, nụ bồ kết. Em theo số đỏ giúp anh nhá. Người Tình Biến Ải, em theo số đỏ giúp anh, nó không phải là nụ quế, nụ trầm đâu, nó là nụ bồ kết. Em theo số đỏ giúp anh nhá. Cái bản nhạc mà em bật này nó được gọi là bản Cô Đôi Thượng Ngàn, nhưng mà nó mang màu sắc biểu diễn. Thế nhưng mà chuẩn ra thì nó được diễn sướng từ bản văn của Cô Sáu sao ấy. Cái này thì chắc là anh em ở bên Tứ Phủ sẽ dành hơn mình. Đấy, chỉ dựa trên đó để họ diễn sướng ra thôi, họ phối lại đó. Chị có thể tìm để nghe. Có rất là nhiều người đã sân khấu hóa cái bản này. Nó có rất nhiều đấy chị ạ. Ok, đối với cái dòng Tâm Linh Tứ Phủ thì thú thực là mình, vì tôi không hiểu, thế cho nên là tôi cũng không dám lạm bàn quá nhiều. Cái này thì anh em có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên thì các bạn sẽ hiểu hơn. Đấy, các bạn sẽ hiểu đến cái điều đó hơn là mình nhá. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ xem là gia đình nhà cậu Lãm sẽ giúp cho cậu Chí cái gì, sẽ làm cho Chí Béo được những điều gì ở tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.